Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 466, Yêu Đế. Nhìn Diệp Huyền trong mắt nghiêm túc thần sắc, cùng với nàng chưa từng thấy qua vạt áo ướt đẫm, hiện ra hết dáng vẻ chật vật. Tô Nhã Nhã theo Diệp Huyền trong tay từng thanh hồ lô cướp về, nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói, buồn tẻ. Bất quá, tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng nàng nhưng không có sẽ đem hồ lô cầm lấy. Tiểu Chu thuận gió ở trên biển bay, hai người một người nằm Tiểu Chu một đầu, lẳng lặng đang nhìn bầu trời. Sau cùng, Tô Nhã Nhã đầu tiên ngồi dậy, thản nhiên nói, người nếu không có chuyện gì, ta đi liền, an bài xong trong tộc sự tình, ta phải đi yêu đều. Gật đầu, Diệp Huyền cũng ngồi xuống. Do dự một chút, Diệp Huyền vẫn là mở miệng nói. Thanh Nhã, A Thất sự tình ta không trách ngươi. Không đợi Diệp Huyền nói xong, Tô Nhã Nhã liền mở miệng cắt đứt hắn. A Thất nhất hướng tới bên ngoài. Tuy là hắn bởi vì đi ra ngoài mà chết. Thế nhưng, nếu khiến hắn tự lựa chọn nói, ta nghĩ, hắn tình nguyện tự do chết ở bên ngoài, cũng không muốn kẹt ở trong tiểu thế giới cả đời chứ. Một cái tự do linh hồn sao? Diệp Huyền than nhẹ. Cuối cùng nói, e rằng, người có thể đi nhìn một chút mới cái kia hầu tử. Hơi sững sờ, Tô Nhã Nhã gật đầu. Ta biết, nói xong, Tô Nhã Nhã đứng dậy, đạp nước đi, nhìn Tô Nhã Nhã từ từ đi xa bóng lưng. Diệp Huyền khe khẽ thở dài. Hắn sau cùng nhắc tới hầu tử, cũng không phải là không có thả dám. Hầu tử trên thân cái này thật sâu tự do khí tức. Có lẽ sẽ để cho mất đi đệ đệ Tô Nhã Nhã từ trên người hắn tìm được một ít an ủi đi. Rời khỏi Diệp Huyền, Tô Nhã Nhã lẻ loi một mình đi ở trên biển. Sững sờ xuất thần, cho tới bây giờ, nàng cũng không biết, lấy Diệp Huyền thân phận. Tại sao biết cái này sao quan tâm nàng? Hôm nay, đã đối Hồng Hoang có sơ bộ hiểu rõ Tô Nhã Nhã. Đương nhiên sẽ không giống như nữa lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền lúc vậy ngây thơ. Tu hành thủ đô, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, thánh nhân lúc trước đệ nhất nhân, lời nói không khách khí nói. Bản thân mặc dù có chuẩn thánh tu vi, trong mắt hắn, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là một lớn một chút loài run dế thôi. Rất nhiều chuyện, chỉ cần hắn nghĩ, bản thân căn bản không có tuyển chọn đường sống. Thí dụ Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch đi ra tiểu thế giới việc. Thí dụ yêu đế việc. Thế nhưng hắn lại xác định vẫn luôn tại chú ý đến cùng với chính mình cảm thụ. Chẳng bao giờ ở trước mặt mình mở qua giá. Riêng là tại A Thất trong chuyện này. Tô Nhã Nhã rất khó tưởng tượng. Một nhân vật như vậy. Sẽ bởi vì mình. Cùng hiện tại thiên đình chi chủ. Hạo Thiên Thượng Đế vạch mặt. Càng là trở tay hủy diệt mấy trăm ngàn thiên quân. Bất quá, mặc dù không hiểu, thế nhưng Tô Nhã Nhã lại có thể cảm giác được. Diệp Huyền đối với mình quan tâm, thật là rõ ràng. Nghĩ tới đây, Tô Nhã Nhã lắc đầu. Suy nghĩ nhiều như vậy, thì có ích lợi gì đây? Ngẩng đầu, nhớ tới phân biệt trước Diệp Huyền nhắc tới hầu tử. Tô Nhã Nhã quyết định hồi Thanh Khâu trước đi trước bên kia nhìn một chút. Hoa Quả Sơn, Tô Nhã Nhã ý nghĩ trong lòng Diệp Huyền cũng không biết. Trên thực tế, coi như là hắn biết, cũng hơn nửa không có cách nào trả lời. Hắn đối với Tô Nhã Nhã loại phức tạp đó cảm tình, là rất khó bị người lý giải trừ phi Hồng Hoang trên lại xuất hiện một vị khác người xuyên Việt. Đây là một loại rất thuần khiết túy cảm tình, rất thuần khiết túy hương tình, tuy là Tô Nhã Nhã. Cũng không phải cái kia Đồ Sơn Thanh Nhã. Hầu tử rời khỏi Đông Hải Long Cung. Nhấc lên bổ nhào mây. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp. Giật mình vạn trượng sóng lớn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một hơi không nhanh không chậm. Vì vậy hắn lại ngửa mặt lên trời thét dài lên. Thanh âm vang vọng đất trời. Mang theo không gì sánh được vui vẻ ý. Hầu tử chưa từng cảm thấy có hôm nay như vậy sung sướng qua. Cho dù là hắn mới vừa đến Phương Thốn Sơn một ngày kia, cũng không có như thế tự tại. Hoa Quả Sơn, hải đảo một bên, Tô Nhã Nhã cầm hồ lô rượu bán rượu ở bờ biển một khối trên đá ngầm. Ngẩng đầu uống một hớp rượu. Con mắt nghiêng nhìn đảo bên ngoài cái kia ngửa mặt lên trời thét dài hầu tử. Cái này hầu tử, ngược lại thật có ý tứ. Vì vậy, làm hầu tử phát tiết xong hưng phấn trong lòng bước trên hải đảo thời điểm. Một cái xích trắng chân răng liền đạp ở trước mặt hắn trên đá ngầm. Hầu tử, cho lão nương làm tiểu đệ như thế nào đây? Hầu tử sững sờ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên lam bào thú tai nữ tử. Một cước đạp ở trước mặt mình trên đá ngầm. Một tay cầm bầu rượu. Nhất thủ chống cằm, nhiều hứng thú nhìn mình. Hầu tử sững sờ, cuối cùng vẫn là phản ứng quá lai. Ngươi là ai à? Ta đây lão tôn thế nhưng hoa quả sơn mà nước chỗ Mỹ hầu vương tôn ngộ không? Vì sao phải cho ngươi làm tiểu đệ? Cái kia không chữ. Hầu tử cố ý kéo rất trường. Nhưng mà, đối mặt hầu tử danh hiệu, nữ tử chỉ là không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai. Nhân tiện uống một hớp rượu. Quá dài, không nhớ được. Hầu tử một cái lảo đảo, nhìn trước mắt nữ tử. Hắn rất nghi ngờ đối phương là cố ý chọc giận hắn. Thử thử nha, hầu tử nói. Ngươi là ai à? Này hoa quả sơn thế nhưng ta đây lão tôn địa bàn. Để cho ta đây lão tôn cho ngươi làm tiểu đệ. Ồ, nữ tử ngẩng đầu, bốn phía bĩu bĩu. Đây là ngươi địa bàn. Đúng vậy a, hầu tử ưỡn ra ngực. Quy phong lẫm liệt. Ồ, nữ tử đáp một tiếng. Lại uống một hớp rượu. Ngay hầu tử coi là nữ tử muốn chịu thua thời điểm. Chỉ nghe nữ tử uống rượu xong, thản nhiên nói. Vậy nó bây giờ là ta địa bàn. Được, có thể làm tiểu đệ của ta sao? Nhìn nữ tử mặt không nhịn được. Một bộ nhanh lên một chút làm tiểu đệ của ta hình dạng. Hầu tử kém chút một hơi không có chậm qua đây. Cái gì cái ý tứ? Hầu tử cảm thấy, nữ nhân trước mắt này, đầu óc chân chính thường sao? Thử thử nha, hầu tử nói, dựa vào cái gì? Ta đây lão tôn là hoa quả sơn màn nước chỗ, hoa quả sơn màn nước chỗ Mỹ hầu vương tôn ngộ không? Chấm ngoặc kép, không đợi hầu tử nói xong, nữ tử liền tiếp nối. Cho nên, hầu tử bị nghẹn kém chút đau sốc không? Không ngờ như thế mới ngươi không phải không nhớ được sao? Chừng nữ tử một cái, hầu tử vẫn là tiếp tục nói. Sở dĩ này hoa quả sơn là ta đây lão tôn địa bàn. Ngươi nói là ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi là ai à? Nữ tử khinh miệt xem hầu tử một cái. Trong thiên hạ Mạc Phi vương thổ, ngươi có thể gọi ta yêu đế, cũng có thể gọi ta bệ hạ. Đương nhiên, làm tiểu đệ của ta sau ngươi có thể gọi ta đại tỷ đầu. Hiện tại, ta vừa nói là ta địa bàn. Ngươi có ý kiến gì không? Hầu tử há hốc mồm. Cái nào yêu đế? Cầm lấy hồ lô lại uống một hớp rượu. Nữ tử nhàn nhạt liếc hầu tử một cái. Trong thiên hạ này có mấy cái yêu đế? Hầu tử ngốc. Tây Ngưu Hạ Châu. Vô số đại yêu liên thủ thành lập yêu quốc tin tức. Đã tại thiên hạ yêu tộc giữa truyền ra. Yêu quốc chi chủ. Chính là yêu đế. Hầu tử tuy là mới vừa xuống núi không lâu sau. Thế nhưng hỗn thế ma vương cũng là tin tức linh thông. Vì vậy, hầu tử đối với việc này cũng đều có chút hiểu rõ. Thậm chí còn thường thường cảm thấy đây mới là chân uy phong. Thường lẩm bẩm mình cũng muốn lộng một phương yêu vương tới làm. Chỉ là hiện tại, đột nhiên trước mặt mình liền cho ra một nữ nhân nói muốn thu mình làm tiểu đệ. Vấn đề là người nữ nhân này còn nói bản thân yêu đế. Hầu tử có một ít mộng, là ta nghe lầm, vẫn là thế giới này điên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.